cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115. Tạ Mẫn Tây chỉ về phía trước. Chị dâu mau xuống đây, anh hai em sắp qua đây rồi. Vân Thư cũng nhìn thấy hai người họ đội mũ trực tiếp núp trên mặt đất, ngay cả thở cũng không dám. May mắn bên này không phải đường băng, nên Tạ Mẫn thận chạy quay lưng về phía bọn họ. Vân Thư và Tạ Mẫn Tây đều thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên bọn họ cảm thấy chạy là một môn thể thao siêu xấu. Mệt mỏi cả buổi sáng, cả người Vân Thư với Tạ Mẫn Tây đều là mồ hôi. Vân Thư trở lại phòng ngủ lập tức đi tắm rửa. Áo ngủ dày đã bị Vân Thư ném vào trong lồng quần áo bẩn. Nhiệt độ trong phòng không đổi, cho nên Vân Thư mặc đồ ngủ lụa mùa hè, vén chăn lên bắt đầu ngủ lại. Tạ Mẫn Hành biết Vân Thư trở về, lập tức hỏi, vừa rồi đi đâu vậy? Vân Thư tựa lưng vào ghế sofa, đưa lưng về phía anh, ra sân rèn luyện sức khỏe. Tạ Mẫn Hành không tin, không chừng lại đi đâu chơi với Tạ Mẫn Tây. Vân còn quá nhỏ, tâm trí đứa trẻ, đương nhiên Vân Thư cũng thuộc loại người biết gì với gì. Cũng có thể là buổi sáng đi ra ngoài rèn luyện do hôm qua ăn quá nhiều. Tạ Mẫn Hành nhìn đồng hồ, anh có thể ngủ thêm một tiếng nữa nhưng đã không còn buồn ngủ, nên đứng dậy đến phòng sách. Ở nhà họ Tạ, người dậy sớm nhất mỗi ngày chính là Tạ Mẫn Thận. Quân nhân chính là kỷ luật như vậy. Dù trở về nhà, mỗi buổi sáng đều không thể thiếu thể dục buổi sáng. Sáng sớm, người giúp việc đã dậy chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Tạ Mẫn Hành xuống lầu nhìn thấy Tạ Mẫn Thận. Mẫn Thận, em đã ăn cơm chưa? Tạ Mẫn Thận, chưa, cùng ăn nha anh. Tạ Mẫn Hành gật đầu. Bỗng nhiên Tạ Mẫn Thận nhớ tới chuyện buổi sáng. Năng lực điều tra và phản điều tra của quân nhân chính là cấp 1. Tạ Mẫn Thận nói, anh trai, chị dâu và Mãn Tây đang làm cái gì vậy? Tạ Mẫn Hành hỏi, khi nào? Sáng nay em chạy buổi sáng đã nhìn thấy hai người họ lén lút từ xa. Sau khi Mẫn Tây nhìn thấy em, hai người họ đã trực tiếp trốn trong bụi hoa. Hai người họ còn tưởng rằng em không nhìn thấy bọn họ. Tạ Mẫn Thận nói, Tạ Mẫn Hành, à, chị dâu em nhát thời hứng khởi không ngủ được lội kéo Mẫn Tây đi rèn luyện thân thể. Hai người họ đều mặc đồ ngủ, nhìn thấy em không hay nên đã trực tiếp trồn đi. Dã Mẫn Hành, thật sự là nhờ anh đó. Giải thích cho vợ anh, nếu không ép lễ vợ anh sẽ bị hủy. Tạ Mẫn Thận vừa nghe anh trai nói như vậy, cũng không để ý nữa mà nói chuyện chính trị thương mại với Tạ Mẫn Hành. Trước khi đi, Tạ Mẫn Hành còn dặn dò người giúp việc, giờ ăn sáng đừng gọi Tiểu Thư và Mẫn Tây, để cho hai người họ ngủ đi. Người giúp việc đáp lại, vâng, cậu chủ, cách chương.